đây là giống như hắn tam diệp người. Doãn Thần quay đầu, cười nhìn xem hắn. Thành công, Red Lycia. Ngươi có đồng bạn. Red Lycia ánh mắt thất thần, hắn vậy lại không là một người. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, một cổ mãnh liệt cảm động quanh quẩn tại lồng ngực bên trong. Nguyên lai đây chính là chủng tộc. Cùng lúc đó, Red Lycia còn có một số không biết làm sao. Thần, có chủng tộc về sau, ta nên làm những thứ gì đâu? Hắn lại nói được tốt hơn rồi. Doãn Thần mặt mỉm cười, ngươi chính là vua của bọn họ. Ngươi nên mang theo bọn hắn phồn diễn sinh sống, cuối cùng thành lập được một cái văn minh. Một cái thuộc về ngươi, thuộc về tam diệp người văn minh. Red Lycia một mặt mờ mịt, cái gì là văn minh? Doãn Thần nhìn qua hải dương, có được thuộc về mình văn tự, có được thuộc về mình nghệ thuật, có được cải tạo thế giới cùng nhận biết thế giới lực lượng, một cái từ một bầy trí tuệ sinh mệnh khai sáng cũng ngưng kết mà ra tập thể. Nó có thể là một cái thành bang, cũng có thể là một quốc gia. Đến như làm như thế nào đi làm, từ ngươi đi quyết định. Red Lycia nhìn xem Doãn Thần bóng lưng, thần không đến dạy ta sao? Vẫn là bởi ngài mở ra sáng tạo cái văn minh này đi. Ta hết thảy đều nghe thần ngài. Doãn Thần lắc đầu, ta là sáng tạo ngươi thần. Mà ngươi mới là vua của bọn họ. Chương 6, chủng tộc cùng vương. Ấm áp nước biển trong sào huyệt, tam diệp người trứng bắt đầu ấp trứng. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không có người hình thái, cùng hắn nói là người không bằng nói càng giống là một con côn trùng. Nhưng là theo bọn hắn tại trong hải dương chậm rãi lớn lên, nguyên bản trong suốt giáp xác trùng một chút xíu có nhan sắc, biến không còn trong suốt, cũng càng thêm cứng rắn. Bọn hắn dựa vào săn mồi gần biển côn trùng cùng viễn cổ sinh vật để sinh tồn, bọn hắn không có thiên địch. Mấy năm sau, bọn hắn bắt đầu có hình người. Lúc này, bọn hắn liền nghe được trong đầu truyền đến thanh âm của một người. Cái kia bọn hắn trí tuệ cùng ý thức khởi nguyên thanh âm, huyết mạch ngược dòng tìm hiểu thủy tổ. Đến. Đi tới bên cạnh ta. Trở về đi. Tam diệp người nhóm tại một loại cường đại triệu hoán lực lượng bên dưới, từng cái từ đáy biển leo lên bờ biển. Bọn hắn tụ tập ở kim tự tháp chày đá dưới lòng bàn chân, tò mò quan sát đến hết thảy chung quanh, ngước nhìn thần điện đường. Một cái cùng bọn hắn giống nhau như đúc người, đang đứng tại kim tự tháp trên bậc thang hướng biến cả. Red Lycia tại cầu thang dưới nhất tầng nghênh đón bọn hắn, đúng là hắn phát ra triệu hoán những này sinh mệnh tín hiệu. Hắn vươn tay lộ ra tiếu dung, hắn là thật sự vui vẻ. Trong đám người có một cái đặc thù giống cái tam diệp người, nàng giáp trụ là màu trắng, và những người khác không giống nhau lắm. Bởi vậy vậy lộ ra đặc biệt phá lệ, bị Red Lycia chú ý tới. Red Lycia đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng nổi lên gợn sóng, hắn không rõ đây là cái gì, càng không biết có một loại cảm xúc gọi là thích. Rộng lớn vĩ ngạn điện đường trước, Doãn Thần vậy đồng dạng đang chú ý cái này nhóm đầu tiên tam diệp người lên bờ. Tam diệp người. Bọ ba thùy. Xưng là người, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được côn trùng tập tính. Mặc dù có người hình thái, có thể đồng thời sinh tồn ở lục địa cùng hải dương, nhưng là vẫn như cũ không thoát khỏi được biến cả trói buộc. Cần tại trong hải dương sinh sôi, vẫn là đẻ trứng, chỉ có thể ở gần biển sinh tồn. Hắn nhìn phía sau, như là hỏa tinh mặt ngoài bình thường hoang vu mặt đất. Trên hòn đảo đều là như thế, trên lục địa lại càng không cần phải nói. Tại dạng này thời đại viễn cổ, cũng chỉ có hải dương mới có thể dung nạp sinh mệnh. Sinh mệnh rất khó cải tạo tự nhiên, chỉ có thích ứng tại tự nhiên. Dung hợp quái Sally đứng tại thần điện cây cột bên cạnh quan sát những cái kia mới sinh nhỏ yếu côn trùng. Dù chỉ là không có chút nào ác ý quan sát ánh mắt, cũng làm cho sở hữu tam diệp người cảm giác được nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khủng bố cùng thực chất bên trong âm hàn. So với kia không thấy ánh mặt trời băng lãnh biển sâu câu còn muốn làm người e ngại. Tam diệp người nhóm nhìn không thấy Doãn Thần, chỉ có thể e ngại nhìn xem thần thoại sinh vật dung hợp quái. Dù là đối phương vẫn như cũ duy trì hình người, thân hình thon nhỏ mà linh lung, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm nhận được kia vỏ ngoài phía dưới ẩn náu lấy chính là đáng sợ đến bực nào quái vật. Tại Sally dưới ánh mắt, bọn hắn toàn thân phát run, không tự chủ được quỳ xuống. Cuối cùng tê liệt mềm ghé vào kim tự tháp bên dưới, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào cùng ý vị không rõ thấp tố. Ô ô! Ô ô ô! Ê a! Redlichia đứng tại kim tự tháp phía dưới, vậy theo đông đảo tam diệp người ánh mắt cùng nhau ngước nhìn chỗ cao. Kia là thần điện. Còn có sứ giả của thần Sali. Những này mới sinh sinh mệnh không hiểu được cái gì là cái gì, cũng không hiểu sứ giả của thần. Nhưng là bọn hắn có thể nghe hiểu được, phía trên kia ở là chí cao vô thượng tồn tại. Redlichia quay đầu, hướng phía sở hữu tam diệp người giơ tay lên. Triều tịch cuốn lên ăn mòn bờ biển, một cổ không thể chống cự lực lượng áp đảo ý chí của bọn hắn phía trên, trực tiếp đem bọn hắn từ đại địa phía trên nâng lên, để bọn hắn một lần nữa đứng thẳng. Đứng lên đi. Không dùng e ngại. Bởi vì các ngươi là con dân của thần, là thần tín đồ, là bị chọn trúng thần chi trưởng tử. Thế giới này trừ thần chi bên ngoài, không có cái gì đáng giá các ngươi e ngại cùng sùng kính. Redlichia hắn là xem thường dung hợp quái Sali, hoặc là chưa từng có đem dung hợp quái để vào mắt, ngay từ đầu hắn tùy ý để dung hợp quái tạo dựng kim tự tháp liền có thể nhìn ra được. Hắn cho là mình là thần chi trưởng tử. Mà dung hợp quái chẳng qua là thần nô bộc, hắn mới là thần minh đại hành giả. Redlichia cùng tam diệp người giao lưu, cùng hắn nói là thông qua thanh âm giao lưu, không bằng nói càng giống là thông qua ý chí đem bản thân muốn nói lời trực tiếp in vào bộ não của đối phương bên trong. Doãn thần chú ý tới một màn này. Quả nhiên cùng hắn trong dự liệu một dạng, Redlichia lực lượng không chỉ là có trí khôn, ở hắn chủng tộc xuất hiện thời điểm, mới hoàn toàn thể hiện lực lượng này cường đại. Hắn có thể triệu hoán sở hữu tam diệp người, có thể khống chế sở hữu tam diệp người. Cũng có thể đem chính mình ý niệm truyền lại đến mỗi một cái tam diệp người thể nội. Không có người có thể chống lại hắn ý chí. Hoặc là nói, hắn có thể khống chế bây giờ trên thế giới này tất cả trí tuệ sinh mệnh. Đây là thuộc về Redlichia lực lượng, thuộc về trí tuệ cùng ý thức lực lượng. Nguồn gốc từ huyết mạch bên trên thủy tổ chi lực khiến cái này tam diệp người sùng bái nhìn xem Redlichia, trong ánh mắt tràn đầy vô hạn cuồng nhiệt. Ánh mắt kia. Thật giống như Redlichia nhìn Doãn Thần. Redlichia giơ tay lên hô to, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đại địa cùng hải dương chúa tể. Là thay thần trưởng khống thế giới thần tuyển nhất tộc. Mà ta là các ngươi vương, Redlichia. Sở hữu tam diệp người đi theo cùng nhau cùng nhiệt gầm thét, tức giận hô lên hoang khang sai điệu, khàn khàn trống rỗng âm tiết. Vương. Vương. Doãn Thần là Redlichia tạo chủ, là ban ân hắn trí tuệ thần minh. Mà Redlichia thì là bọn họ tạo chủ, ban ân cùng bọn hắn sinh mệnh chí cao chi vương. Redlichia mang theo bọn hắn đi tới kim tự tháp phía sau trong sơn cốc, tại trong vách đá mở ra cái này đến cái khác huyệt động, đồng thời dùng khai quật ra tảng đá, thành lập được một tòa thành. Hắn như là Doãn Thần nói như vậy, tại man hoang bên trong sáng lập nổi lên bản thân thành bang cùng quốc gia. Những này huyệt động cùng đáy biển tương liên, trừ ở trong sơn cốc có một tòa thành, xuyên qua huyệt động xâm nhập đến đáy biển, nơi đó cũng tương tự có một tòa thành thị. Bọn hắn ở tại ở trên đảo, thờ phụng thần minh. Ở trong nước biển săn mồi, ở trong nước biển sinh sôi hậu đại. Nơi này tự hồ trở thành trong truyền thuyết thần thoại cùng loại với nữ oa tạo ra con người khởi nguyên chi địa, thượng đế vương địa đàng. Tòa này đối với địa cầu tới nói nhỏ nhặt không đáng kể một hòn đảo nhỏ. Lại trở thành trí tuệ sinh mệnh bắt đầu, một tòa không thuộc về nhân loại thế ngoại đạo nguyên. Cuối cùng, Redlichia vậy cuối cùng có người nhà. Hắn để cái kia có được màu trắng xương nón trụ cùng ngoại giáp giống cái tam diệp người trở thành hắn vương hậu, đồng thời cùng hắn tự nhiên ra đời đứa bé thứ nhất. Có hài tử Redlichia, khi hắn từ biển bên trong bò lên trên mặt đất một khắc này, liền cuồng hỉ lại không kịp chờ đợi nắm con của hắn leo lên kim tự tháp. Một lớn một nhỏ hai người từng bước một đi hướng chỗ cao, cuối cùng đi đến thần điện trước đó quỳ xuống. Hắn nhỏ giọng đối với mình hài tử nói, nhìn. Thần ở nơi đó nhìn chăm chú lên ngươi. Nhưng mà con của hắn nhìn xem thần điện bên trong một mặt mờ mịt. Trừ khối kia to lớn tượng thần cùng bệ đá bên ngoài, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Nơi đó cái gì cũng không có a. Chỉ có một ít tảng đá. Redlichia cảm giác lạnh cả người. Nhìn mình hài tử trong ánh mắt để lộ ra không dám tin, còn có vô tận thất vọng. Trong con mắt có thương tâm, thất lạc. Cùng không biết làm sao. Hắn hiểu được, con của hắn nhìn không thấy thần. con của hắn không có hắn trông thấy thần vinh quang, cùng hắn kia bị thần ban cho thiên phú. Chương 7, tín ngưỡng cùng trí tuệ chi vương. Redlichia một mực quỳ gối tượng thần phía dưới, hắn cảm giác được tuyệt vọng, biểu lộ thật giống như trời sập đồng dạng. Doãn thần lại vì khổ cho của hắn buồn bực cảm giác được buồn cười, hỏi hắn. Vì cái gì nghĩ như vậy muốn bọn hắn thấy được ta? Redlichia giang hai cánh tay, thành kính đối với trên bệ thần Doãn thần nói. Nhìn không thấy thần, như thế nào tín ngưỡng thần đâu? Như thế nào lắng nghe ý chỉ của thần? Doãn thần hỏi lại, tại sao phải bọn hắn tín ngưỡng ta? Redlichia đột nhiên nói không ra lời, hắn thấy tín ngưỡng thần không cần bất kỳ lý do gì. Doãn thần lại hỏi, vẫn là nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn tín ngưỡng ta với ta mà nói rất trọng yếu. Hoặc là nói mất đi tín ngưỡng của bọn họ ta liền không tồn tại sao? Ta ngay ở chỗ này, vô luận bọn hắn thấy được nhìn không thấy ta, ta từ đầu đến cuối đều ở đây. Ta cũng không có cái gì ý chỉ muốn ban phát cho các ngươi chỉ cần có thể phồn diễn sinh sống sáng tạo văn minh của mình là tốt rồi. Redlichia quỳ tiến lên, đến Doãn thần bên chân, chúng ta tín ngưỡng ngài, không phải là bởi vì ngài cần chúng ta, mà là chúng ta cần ngài. Thật giống như hắn nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cụ thể hình dung từ. Thẳng đến xuyên thấu qua thần điện trụ lương nhìn thấy phía ngoài biến cả, còn có thái dương. Tựa như sinh mệnh cần nước, cần quang đồng dạng. Doãn thần cười cười, làm một kẻ vô thần hắn. Dù là chân chính sáng tạo vũ trụ thần hiện tại liền đứng trước mặt của hắn, hắn cũng chỉ là đem đối phương xem như một cái cường đại cao đẳng sinh mệnh. Trong lòng của hắn thần khái niệm, cùng Redlichia trong lòng thần khái niệm là hoàn toàn không giống. Nét mặt của hắn là không tỏ rõ ý kiến, đối với thần chữ này là khinh miệt, dù là chính hắn được người xưng là thần. Phía dưới Redlichia lại là như thế kiên định. Nhưng là tiếp xuống Redlichia nói một câu nói, để Doãn thần động dung. Hắn tựa đầu tới tại dưới bệ thần, dán tại Doãn thần bên chân, trong mắt lưu lại nước mắt. Âm điệu trở nên trầm thấp, ngữ khí có chút đau thương. Nhân tái thần. Ta sợ nhất là, nếu có một ngày ta chết, ai tới cái này thần điện phụng dưỡng ngài, ai tới thủ vệ tòa này thần điện mãi cho đến năm tháng cuối cùng. Nếu như ngay cả con của ta đều không nhìn thấy ngài, như vậy đây hết thảy nên như thế nào kéo dài tiếp? Ngài là như vậy chí cao vô thượng, ngài có thể ban cho vạn vật trí tuệ cùng sinh mệnh. Ngài có thể cải biến cái này tịch liêu mà tử khí trầm trầm thế giới, lại không sửa đổi được tự thân cô độc. Doãn thần nhìn xem hắn. Hắn lúc đầu muốn nói, đây chỉ là chính ngươi ý nghĩ. Ta không cần ai tới bảo vệ tòa này to lớn mồ mả. Càng sẽ không ở tòa này thần điện ngốc đến năm tháng cuối cùng, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi, các ngươi bảo vệ không phải ta, vẻn vẹn chỉ là một tảng đá thôi. Nhưng nhìn Redlichia nước mắt, không biết vì sao đột nhiên mềm lòng xuống tới. Vậy ngươi muốn thế nào? Redlichia lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Doãn thần. Ta muốn sáng tạo một cái vĩ đại văn minh. Một cái vĩnh viễn sẽ không biến mất văn minh. Ta muốn để bọn hắn vĩnh viễn cung phụng ngài. Vĩnh viễn vây quanh ở tòa này thần điện phía dưới. Ta muốn cùng sở hữu tam dịch người ký kết bên dưới vĩnh viễn không lãng quên lời thề, để bọn hắn một đời thủ vệ tòa cung điện này, muốn đem đối với ngài tín ngưỡng khắc vào trong huyết mạch. Doãn thần đối với vẫn như cũ ngây thơ Redlichia, lắc đầu. Những vật này chỉ đối với ngươi có ý nghĩa, đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Không có cái gì vĩnh hằng văn minh, dù là trên trời Thái Dương đều cuối cùng rồi sẽ dập tắt. Vũ trụ đều ở đây không thể tránh khỏi đi hướng diệt vong. Lại vĩ đại văn minh, vậy bù không được năm tháng làm hao mòn. Lại thành kính tín ngưỡng đều sẽ bị lãng quên, cao to đến đâu cứng rắn thần điện cùng tượng đá vậy cuối cùng đem đổ sụp hóa thành phế tích. Redlichia nghe không rõ đây rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy những lời này quán xuyên tuế nguyệt cùng vĩnh hằng, là hắn không thể chạm đến huyền bí. Doãn thần vuốt ve trên đầu của hắn xương nón trụ, thanh âm không có thường ngày như vậy lạnh nhạt cùng trống rỗng. Nhưng là ngươi nguyện ý đi làm, liền đi làm đi. Nếu như những vật này chính là ngươi cho rằng sinh mệnh ý nghĩa nói. Redlichia cuối cùng nói, nếu có hướng một ngày ta chết, thỉnh thần gỡ xuống trên người ta một vật lưu tại bên cạnh ngài. Dạng này, ta liền có thể vĩnh viễn bồi bạn thần. Doãn Thần ánh mắt nhìn Red Lycia rời đi thần điện bóng lưng, hắn cuối cùng cảm thấy Red Lycia không còn là một cái côn trùng, một cái bản thân tiện tay sáng tạo vật phẩm. Hắn là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, một cái có được tình cảm người. Bọn hắn vây quanh cao cao tại thượng thần điện, không ngừng xây dựng thêm lấy thuộc về bọn họ thành, đem kim tự tháp cùng thần điện bảo vệ ở trung ương. Tam diệp người từ ban đầu mấy trăm, biến thành bây giờ mấy ngàn. Tòa hòn đảo này, cuối cùng có một tia văn minh khí tượng cùng thành ban bộ dáng. Tam diệp người hiểu được kính sợ, văn minh có quyền lực phân phối, bọn hắn không dám xưng Red Lycia danh tự, xưng hô hắn là trí tuệ chi vương, đem tòa thành này xưng là thần ban cho chi thành. Ý là, hết thảy đều là thần minh ban cho. Tại kim tự tháp phía sau trong sơn cốc xây dựng một tòa cung điện, Red Lycia cùng các hài tử của hắn liền ở lại đây. Red Lycia dùng con của mình đảm nhiệm thần ban cho chi thành các loại chức vụ, có phụ trách kiến tạo, có phụ trách thức ăn, trông coi nhà kho vân vân. Bọn hắn nắm quyền lực cũng đem mấy ngàn tam diệp người thống hợp lại, nguyên bản bình đẳng tam diệp người cũng chia làm bất đồng giai cấp. Cái này tam diệp người vương quốc hoặc là thành ban, bắt đầu có đơn giản quyền lực hệ thống. Red Lycia là vương, các con của hắn chính là đời thứ nhất tam diệp người quý tộc. Một ngày này, Red Lycia thứ tử đột nhiên chạy vào quỳ gối hắn trước mặt, trên mặt tràn đầy bối rối. Vĩ đại trí tuệ chi vương, lại có người bị biến cả nuốt chửng. Red Lycia ngồi ở lạnh như băng ghế đá bên trên, nhìn mình bản thân thứ tử. Mấy người? Trả lời, toàn bộ tiểu đội cũng không có trở về. Red Lycia đứng lên, có chút lo lắng. Lo lắng không chỉ là có người chết đi, mà là làm cho này phía sau ẩn núp nguy cơ. Cái gọi là bị biển nuốt chửng, chính là tiến vào biển sâu không trở về người, mà lại phần lớn vậy vĩnh viễn không về được. Đây không phải lần đầu tiên. Theo tam diệp người số lượng tăng trưởng, bọn hắn thông qua bắt giữ côn trùng, mềm lưỡi xoắn ốc chế tạo đồ ăn bắt đầu không đủ, dù là bọn hắn bắt đầu nghĩ biện pháp phơi chế đáy biển thực vật xem như đồ ăn, vậy đồng dạng là chuyện vô bổ. Bọn hắn tương đối thời đại này tới nói như là vật khổng lồ hình thể. Mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ đủ để đem hòn đảo phụ cận hải vực ăn không, mà trên lục địa là không thể nào có thức ăn. Bọn họ xuất hiện đối với cái này cái thế giới quá đột ngột, thế giới này còn không có chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tam diệp người văn minh chuẩn bị. Thần ban cho chi thành trong có người bắt đầu chết đói, bọn hắn không thể không tiến về biển sâu, mà biển sâu xa xa không giống bọn hắn trong tưởng tượng bình thản. Hải dương có thể thai nghén sinh mệnh, tương tự cũng có thể thôn phệ sinh mệnh. Không ít tam diệp người lạc lối ở biển sâu, hoặc là bị vây ở cái nào đó nguy hiểm hải vực, hay là gặp đột phát tình trạng cũng không trở về nữa. Red Lycia biết rõ, tam diệp người văn minh gặp cái thứ nhất nguy cơ. Nếu như hắn ngay cả ngưỡng cửa này đều không bước qua được lời nói, đừng nói thành lập một cái vĩ đại văn minh, sợ rằng chỉ có thể dừng bước tại này. Chương 8 Thủy tổ cá. Thần ban cho chi thành trên đại đạo, từng cổ tam diệp người thi thể bày ra tại trí tuệ chi vương Red Lycia trước mặt, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Hàng trăm hàng ngàn tam diệp người quỳ một chân xuống đất, không khí đau thương quanh quẩn trong không khí. Trong đám người không có người nói chuyện, nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía trí tuệ chi vương Red Lycia, khởi nguyên của bọn họ thủy tổ, chí cao vô thượng vương. Red Lycia đưa tay đặt tại trong đó một cổ thi thể bên trên. Có thể cảm nhận được đối phương là như vậy trẻ tuổi, cũng đã mất đi. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khủng bố. Còn có sinh mệnh yếu ớt. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đám người đau thương trong mắt tách ra quang mang, Red Lycia hứa hẹn tại bọn hắn xem ra chính là chân lý cùng tín ngưỡng, là cải biến hiện trạng cùng nguy cơ ý chỉ. Trong đám người quanh quẩn nổi lên cùng nhiệt kêu gọi. Nhường cho người cảm thấy. Red Lycia không phải vua của bọn họ, mà là bọn họ thần. Trí tuệ chi vương. Trí tuệ chi vương. Red Lycia cho là hắn là trí tuệ chi vương, thân là vương giả tự nhiên là hắn là che chở con dân của hắn. Nhưng là hắn lại không có biện pháp, trí tuệ chi vương chỉ có thể lại lần nữa nhìn về thần ban cho chi thành trung ương tòa kia cự hình kim tự tháp kiến trúc. Tinh dạ. Red Lycia leo lên kim tự tháp. Tháp dưới có lấy tam diệp người thủ vệ cầu thang. Tòa này thần điện chỉ có trí tuệ chi vương Red Lycia mới có thể tiến vào, đối với cái khác tam diệp người tới nói bước lên một bước chính là không thể tha thứ trọng tội. Hắn còn không có leo lên đỉnh tim, liền thấy được một cái tản ra bạch sắc quang mang thân ảnh đứng tại nấc thang chỗ cao nhất. Trong bóng tối, hắn là như thế ống ánh. Quang mang kia hóa thành sợi tơ du đãng tại thiên không, liếc nhìn lại phản phất cùng trên trời quần tinh nối liền cùng một chỗ, trong ánh sáng thân ảnh tùy thời có khả năng thoát ly thế giới này mà đi. Một màn này, để hắn không tự chủ được la lên ra. Thần! Hắn bước nhanh tiến lên, leo lên lấy kéo dài cầu thang đuổi theo quang mang kia. Giống như sợ quang mang kia thật sự biến mất dung nhập tại quần tinh bên trong. Sally bệnh tóc ngoan ngoãn ngồi ở trên bậc thang, mắt to màu xanh lục con ngươi không nháy một cái nhìn xem xa phương đại hải. Không giống một cái hoặc là sinh mệnh càng giống là một búp bê. Thần vọng lấy bầu trời cùng tinh thần, lại hình như đang đợi hắn, tại Redlichia đến gần một nháy mắt hắn mở miệng nói chuyện. Biết sao? Thời đại này lục địa không nên có bất kỳ sinh mệnh nào. Nhưng là nơi này lại thai nghén sự sống kỳ tích. Tại chúng ta đến trước đó, nơi này liền có được màu lục. Redlichia vậy cùng theo nhìn sang, không rõ vì cái gì thần đang nói trên lục địa chuyện thời điểm, tại sao phải nhìn lên trên trời. Bầu trời tinh thần đền bù, nhìn lâu nhường cho người cảm thấy dễ dàng lạc lối đầu váng mắt hoa, cảm thấy tinh thần ngân hà đang xoay tròn. Nhưng là doãn thần giống như nghe được Redlichia tiếng lòng, nói tiếp. Bởi vì ảnh hưởng sinh mệnh nhân tố không ở đại địa, mà ở xa xôi bầu trời cùng vũ trụ. Nơi này hẳn là tiếp cận địa cầu lưỡng cực, hoặc là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Tại đỉnh đầu chúng ta bên trên tạo thành một khối có thể che chắn phóng xạ khí tầng. Hẳn là tầng ozone, cho nên chúng ta tài năng ở đây có thể nhìn thấy thực vật. Nơi này, thật là kỳ tích chi địa, sinh mệnh vườn địa đàng. Redlichia nghe không hiểu thần lời nói, kia tự lẩm bẩm cùng hắn nói là nói cho Redlichia nghe, không bằng nói càng giống là thần linh tự lẩm bẩm. Nhưng là hắn lại biết, thần linh đang giải thích lấy thế giới này huyền bí, những hắn kia những này phàm trần sinh linh không thấy được chân lý. Làm bọn hắn bị biến cả nuốt hết e ngại kia mênh mông vô bờ màu xanh nhạt thời điểm. Thần ánh mắt đã thấm nhuận tinh thần cùng ngân hà. Redlichia, là thần chỉ dẫn, để chúng ta tới nơi này phiến sinh mệnh kỳ tích chi địa. Là ngài để chúng ta ở đây phồn diễn sinh sống, phù hộ chúng ta. Để chúng ta có chủng tộc, khai sáng văn minh. Nếu như nói thật sự có kỳ tích, thần ngài chính là kỳ tích người chế tạo. Doãn thần cúi đầu xuống, ở trong mắt Redlichia. Kia tản ra vô tận tia sáng cái bóng đem ánh sáng mang vậy cùng nhau đầu xuống tới, bao phủ ở trên người hắn. Gặp được vấn đề khó khăn. Redlichia là khó mà mở miệng, là hắn hướng thần linh cam đoan bản thân muốn khai sáng một cái vĩ đại văn minh. Hắn đương thời là như thế tự tin, cho là mình có thể dễ dàng làm được. Bởi vì hắn là thần trưởng tử, là thần sáng tạo cái thứ nhất trí tuệ sinh linh. Nhưng mà lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn liền bị khó khăn đánh ngã xuống đất. Những năm này, hắn hiểu được khó trách, vui sướng, yêu từng loại cảm xúc. Lần này, hắn hiểu được xấu hổ. Redlichia quỳ trước mặt Doãn Thần, phủ phục dưới chân hắn mặt dán lạnh như băng tảng đá, không dám nhìn Doãn Thần. Đồ ăn. Thần. Chúng ta cần đồ ăn. Redlichia âm điệu trở nên cao rất nhiều, dùng thành kính vô cùng cùng thật lòng thái độ nói. Thần A. Mời ngài cấp cho ta chỉ dẫn. Doãn Thần ánh mắt nhìn vị này trí tuệ chi vương, thật giống như nhìn xem một cái không có lớn lên hài tử. Hắn kéo Redlichia đi vào bên trong thần điện. Redlichia xấu hổ cúi đầu, nghe thần cấp cho hắn chỉ dẫn chỉ ra tương lai. Nguyên thủy nhất văn minh là đi săn cùng thu thập, tiến thêm một bước văn minh liền hiểu được nuôi dưỡng chăn nuôi cùng gieo trồng cây trồng. Gieo trồng còn không có điều kiện, nhưng là ta có thể giáo hội các ngươi như thế nào nuôi dưỡng. Redlichia lần đầu tiên nghe được cái từ này, nuôi dưỡng. Bên ngoài thần điện bên cạnh, dung hợp quái Sally lột ra vỏ ốc bị khảm nạm tại trong vách tường, từ trong thần điện vậy đồng dạng có thể nhìn thấy. Bên trong thần điện có từng tòa chậu đá bên trong trồng một chút rõ ràng không thuộc về lục địa hải dương thực vật, nhưng là sớm đã khô héo chết đi. Doãn thần điểm một cái vỏ ốc, quang mang từ ngón tay lan tràn. To lớn vỏ ốc thuận theo doãn thần điều khiển, bắt đầu một chút xíu trở nên trong suốt. Thông qua trong suốt sát ngoài, có thể nhìn thấy vỏ ốc bên trong đổ đầy tinh khiết nước biển. Nước biển một chút kỳ kỳ quái quái sinh mệnh ở trong đó, trong đó nhiều nhất chính là một chủng loại giống như cá nhưng là mọc ra thật dày giáp xác tồn tại. Đây là ta gần nhất chế tạo ra một loại sinh mệnh, ta muốn xưng là cá, nhưng là lại cảm thấy không quá phù hợp. Reslicia dán trong suốt vỏ ốc, nhìn xem bên trong du đảng sinh vật. Cá. Doãn thần suy nghĩ một chút, liền gọi thủy tổ cá đi. Thần điện bên trong rảnh đến nhàm chán thời điểm, Doãn thần nóng lòng chế tạo ra mới sinh mệnh, đây là hắn ở thời đại này vô số không nhiều yêu thích cùng có thể làm đến sự tình. Giống như càng ngày càng nhiều giống loài cùng sinh mệnh, có thể mau hơn để thế giới này biến thành hắn quen thuộc cái kia. Mặc dù y sa vỏ ốc cái này ngẫu nhiên hợp hắn dụng được càng ngày càng thuận tay. Nhưng là hắn vẫn không có chế tạo ra mình muốn như thế nào. Reslicia cùng Sally dạng này thần thoại sinh mệnh, lại có mấy loại ngoài ý muốn tạo vật. Đây là một loại không quai hàm cá, chỉ có thể thông qua ống hút trạng giác hút hút trong nước sinh vật sinh tồn. Bọn chúng sinh trưởng giáp trụ, bộ dáng có chút đáng sợ. Nói là cá, nhưng lại cũng không thuộc về chân chính cá. Doãn thần chỉ vào vỏ ốc bên trong không quai hàm cá, nó chính là ta ban cho các ngươi đồ ăn. Chương 9, đồ ăn cùng mới giống loài. Nhảy nhót tưng bừng thủy tổ cá tại Reslicia mấy cái nhi tử trong tay nhảy nhót, Reslicia đứng tại cung điện trước đó, duy trì lấy uy nghiêm của mình. Nhưng là các con của hắn lại không kịp chờ đợi hướng về thần ban cho chi thành các con dân tuyên bố, đứng tại chỗ cao cực lực gào thét. Mau nhìn! Đây là thần ân ban cho ta nhóm đồ ăn. Thủy tổ cá. Reslicia trưởng tử nâng lên thủy tổ cá, cuối người dùng cổ động nhân tâm con mắt nhìn xem tất cả mọi người. Miệng Bari phát ra rất có tính chấn động lời nói. Thần còn dạy thụ vĩ đại trí tuệ chi vương sáng tạo thức ăn phương pháp. Về sau chúng ta sẽ có được liên tục không ngừng đồ ăn. Từ hôm nay trở đi. Thần ban cho chi thành lại không còn có người chết đói, rốt cuộc không cần bất chấp nguy hiểm xâm nhập biển sâu. Hắn sau khi nói xong, cao cao giơ thủy tổ cá hướng phía kim tự tháp quỳ xuống. Hai tay cao cao nâng lên, hôn lấy mặt đất. Thần thái cử chỉ gần gũi điên cuồng. Reslicia thứ tử lao xuống đài, thần sáng tạo trí tuệ chi vương, sáng tạo chúng ta, lại cho chúng ta sáng tạo chỉ có trí tuệ chi vương tộc duệ tài năng hưởng dụng đồ ăn. Thần là sáng tạo thế gian vạn vật chí cao chúa tể, mà trí tuệ chi vương là hết thảy trí tuệ sinh linh vô thượng chi vương. Chúng ta là chấp chưởng đại địa cùng hải dương thiên mệnh chủng tộc, là thần chi trưởng tử. Chỉ có thần cùng trí tuệ chi vương mới có thể chỉ dẫn chúng ta. Mới có thể cho chúng ta mang đến quang minh. Bọn hắn gầm thét giơ cánh tay lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Đoạn thời gian trước lại có người bắt đầu chất vấn trí tuệ chi vương uy nghiêm và lực lượng của thần, có số ít người muốn thoát ly thần ban cho chi thành đi tìm đường ra, địa vị của bọn hắn vậy bởi vậy bị uy hiếp. Mặc dù trí tuệ chi vương Reslicia nắm giữ một cái ý niệm có thể khống chế sở hữu tam diệp người lực lượng. Nhưng là hắn rõ ràng không nguyện ý dạng này trực tiếp nô dịch sở hữu tam diệp người, thật giống như thần không có cưỡng ép sai khiến ý nguyện của hắn đồng dạng. Reslicia các con nóng lòng tuyên bố dạng này rung động tin tức, làm cho tất cả mọi người biết rõ thần kia sáng tạo vạn vật lực lượng vĩ ngạn, còn có trí tuệ chi vương thần chi đại hành giả thân phận. Cũng tương tự tại hiện lộ rõ ràng quyền lợi của bọn hắn cùng địa vị. Bọn họ là trí tuệ chi vương nhi tử. Sinh ra nên thay thế thần cùng trí tuệ chi vương thống ngự chúng sinh. Cự thạch dựng thô kệch đơn sơ kiến trúc ngoại trạm đầy tam diệp người. Trí tuệ chi vương trước cung điện người người nhốn nháo, bọn họ ngoại giáp nhan sắc sâu có nông có cao có thấp, nam nữ chia làm bất đồng quần thể đứng tại hai bên. Tất cả tam diệp người ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trí tuệ chi vương, còn có kia thần ban cho chi vật. Dưới ánh mặt trời, thủy tổ cá chiếc xạ tản ra quang mang. Reslicia lúc này cuối cùng mở miệng nói chuyện, hắn lộ ra so các con muốn bình tĩnh ổn trọng nhiều. Hắn tại một số phương diện vẫn luôn đang bắt chước lấy hắn tạo chủ, giống như cao cao tại thượng người nên nói như vậy, lời nói cũng càng thêm làm cho người tin phục. Chúng ta là bị chuông thần yêu chủng tộc. Thế giới này, bất luận là đại địa vẫn là hải dương, không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể làm khó chúng ta. Chúng ta chú định trở thành huy hoàng nhất văn minh. Vĩnh viễn lấp lánh tại quần tinh phía dưới. Trong đám người truyền đến bạo tạc bình thường reo hò, thanh âm huyên náo đem toàn bộ thần ban cho chi thành lật tung, thậm chí truyền đến kim tự tháp trên thần điện. nhân tái thần. Trí tuệ chi vương. Không có cái gì có thể đánh bại chúng ta. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ xua tan hết thảy hắc ám, chinh phục biến cả. Lần này, sở hữu tam diệp người đều cảm nhận được thần vĩ đại. Trên mặt của mỗi người dũng động hy vọng. Hòn đảo phía trên mảng lớn địa phương đều là đầm lầy, dưới đáy nước bên trong sinh trưởng thực vật, biên giới mọc đầy cỏ xỉ rêu. Những này đầm lầy có trực tiếp cùng biến cả tương liên, có thì là độc lập, theo thủy triều cùng thủy triều xuống biến hóa. Thần ban cho chi thành tam diệp người tụ tập ở nơi này chút đầm lầy bên cạnh, nhấc lên cái này đến cái khác tảng đá lớn bồn, bên trong to to nhỏ nhỏ thủy tổ cá ngay tại lăn lộn phù phù, tóe lên bọt nước. Ao ao ao. Tam diệp người nhóm đem thủy tổ cá trút xuống đến một khối đầm lầy bên trong. Làm ướt ở đây không ít người một thân, tất cả mọi người lại cười ha ha, hoàn toàn không giống trước đó bình thường tĩnh mịch trầm mặc. Nhanh lên nhanh lên. Còn có nơi đó. Sau đó dùng tảng đá ngăn chặn thủy triều chỗ giáp nhau, đem điều này địa phương vây lại. Chỉ cần đổ vào liền sẽ biến nhiều sao? Trí tuệ chi vương nói là dạng này. Đây chính là thần ân ban thưởng đồ vật, còn có thần ân ban thưởng phương pháp. Trí tuệ chi vương Redlichia đi tới thời điểm, tất cả mọi người quỳ xuống nghênh đón hắn, tại đầm lầy cùng bờ biển hàng phía trước xếp một đầu đội ngũ. Redlichia ánh mắt rơi vào bản thân mấy cái trên người con trai. Bọn hắn ánh mắt lộ ra chờ mong, hy vọng Redlichia chọn trúng chính mình. Đây chính là so cái khác quyền lợi càng lớn chức vị, nắm giữ thần ban cho bên dưới thủy tổ cá, liền nắm giữ toàn bộ thần ban cho chi thành đồ ăn. Nhưng là trí tuệ chi vương cuối cùng nhìn về phía hắn trưởng nữ, nàng có được cùng vương hậu bình thường màu trắng bên ngoài cốt giáp, một dạng mảnh mai thon dài thân hình. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách trông coi cùng chăm sóc cùng thủ vệ thủy tổ cá. Nó là lương thực của chúng ta, cũng là thần ban cho chi địa tương lai. Nàng ngạc nhiên nhìn xem trí tuệ chi vương, sau đó quỳ xuống. Vĩ đại trí tuệ chi vương. Ta nhất định bảo vệ cẩn thận những này thủy tổ cá, hoàn thành ngài giao cho ta chức trách. Như vậy, tam diệp người nữ tính quần thể, vậy bắt đầu nắm trong tay quyền lợi. Đại lượng nữ tính tam diệp người đi theo trí tuệ chi vương trưởng nữ một đợt. Tại đầm lầy bên trong chiếu kháng cùng nuôi dưỡng thủy tổ cá, các nàng phần lớn thời điểm sẽ lẻn vào đến trong nước, dưới đáy nước bên dưới quan sát đến bầy cá. Thật giống như xua đuổi lấy bầy cừu dân chăn nuôi. Nữ tính tam diệp người nhóm đầu tiên là ở trên đảo đầm lầy bên trong nuôi dưỡng những này thủy tổ cá. Bọn hắn dựa theo doãn thần truyền thụ cho phương pháp nuôi nấng thủy tổ cá, dựa theo thủy tổ cá tập tính đến chiếu kháng bọn hắn. Các nàng mắt thấy thủy tổ cá bắt đầu sinh sôi, trở nên càng ngày càng nhiều, thật giống như sẽ phục chế bình thường, không ngừng tăng trưởng. Tại tam diệp người nhóm xem ra, loại này nuôi dưỡng thủy tổ cá phương pháp bên trong ẩn chứa vô cùng bí mật, là thuộc về thần linh chí cao vô thượng vĩ lực. Bọn hắn nắm trong tay thần truyền thụ tri thức, nắm giữ sinh sôi cùng khống chế sinh mệnh lực lượng. Thần linh thay đổi bọn hắn cho tới nay đánh bắt sinh tồn phương pháp. Từ đây chân chính nắm trong tay sinh tồn ở thế gian phương thức. Redlichia trưởng nữ đứng tại bị tảng đá vây đầm lầy, nhìn xem một đầu lại một đầu thủy tổ cá bị bắt đi lên, tráng phóng thuộc về sinh mệnh sức sống. Sở hữu tam diệp người vì bội thu mà nhảy cẩn hoang hô, đầm lầy bên cạnh trên bờ biển náo thành một mảnh. Màu trắng nữ tính tam diệp người cảm thán, sinh mệnh thật là tràn đầy kỳ tích. Mà thần linh nhưng có thể tùy tiện chế tạo cùng ban ân loại này kỳ tích, đây là bao nhiêu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhờ vào đó, bọn hắn cũng coi như là thoát khỏi thức ăn bối rối. Bọn hắn ở tại thần ban cho chi thành, dựa vào nuôi dưỡng cùng bắt cá mà sống, cung phụng Redlichia vì. Nơi này và trí tuệ chi vương nói một dạng, là chân chính thần ban cho chi địa, bị thần linh phù hộ nơi chốn. Đầm lầy bên trong. Mấy mảnh thủy tổ cá tự do tự tại du động, tại bùn cát bên trong đòi lấy thật nhỏ sinh vật xem như đồ ăn. Bọn chúng đột nhiên hướng chỗ sâu mà đi. Ngạc nhiên phát hiện một đầu thông hướng hải dương cửa hang. Cô bong bóng trồi lên, dẫn đầu một con cá hướng phía cửa hang chui vào. Thủy tổ cá rời đi đầm lầy, xâm nhập đến Uông Dương đại hải bên trong. Từ giờ khắc này, trong hải dương nhiều hơn một cái mới giống loài. Chương 10, văn tự cùng thần thoại. Giải quyết rồi thức ăn vấn đề, thần ban cho chi thành hoàn toàn an định xuống tới, đồng thời lại lần nữa bắt đầu rồi phồn vinh phát triển. Mấy ngàn nhân khẩu không phải cực hạn của bọn hắn, Red Lycia muốn kiến tạo một cái mấy vạn người, thậm chí 10 vạn người thành bang. Đến như càng nhiều. Red Lycia không cách nào tưởng tượng càng nhiều người thành bang sẽ là cái gì bộ dáng. Hắn đứng tại vương cung tường cao bên trên, nhìn xem thần bang cho chi thành bên trong từng tòa kiến trúc. Trừ ở phòng ở, trong thành có phơi muối sân bãi, có phơi chế thức ăn nhà xưởng. Còn có chứa đựng thức ăn nhà kho, có liên thông biến cả giếng lớn chờ một chút kiến trúc. Ánh mắt Xa Phương Thạch đập mạnh vây quanh giống như đồng ruộng bình thường đầm lầy, nữ tính Tam Diệp người nhảy lên mà vào nước bên trong, xua đuổi bắt lấy bầy cá. Hắn sáng tạo rất nhiều đồ vật, để trong này trở nên sinh cơ bừng bừng. Ta đã từng hướng thần ưng thuận qua lời hứa, muốn sáng tạo một cái vĩnh viễn không biến mất vĩ đại văn minh. Muốn để tất cả mọi người ở đây thủ vệ thần minh, thờ phụng thần minh. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 1 triệu năm. Mãi cho đến. Vĩnh hằng. Hắn quay đầu nhìn về phía bản thân vương hậu, ngươi nói ta có thể làm được sao? Vương hậu sùng bái nhìn xem Red Lycia, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng ước mơ. Ngài là trí tuệ chi vương, là thần trưởng tử, hết thảy trí tuệ linh đầu nguồn. Ngài nhất định có thể làm được. Red Lycia nở nụ cười, bắt lấy về sau tay nhìn về phía biến cả cùng mặt trời lặn. Phải. Ta nhất định có thể làm được, vậy nhất định sẽ làm được. Bởi vì đây là ta đối thần cho phép, đối chí cao vô thượng nhân tái lên thề. Mặt trời lặn dưới ánh mặt trời, trong thành một mảnh bận rộn. Bắt cá trở về trưởng nữ cùng cái khác nữ tính Tam Diệp người tại đám người bảo vệ bên trong giơ lên cao cao cá lấy được. Giành được một mảnh reo hò, hai người trong mắt cùng nhau lộ ra tán dương thần sắc. Lúc này, Red Lycia trưởng tử cùng thứ tử chạy tới. Trải qua lần trước nguy cơ, Red Lycia mấy cái nhi tử cảm thấy bất an, bọn hắn quyết định đem thần sáng tạo sinh mệnh vĩ lực thần thoại cùng trí tuệ chi vương truyền thuyết ghi chép lại, để mà hiển lộ rõ ràng thần vĩ đại, còn có trí tuệ chi vương Red Lycia lực lượng. Nhờ vào đó nói cho tất cả mọi người bọn hắn huyết mạch tôn quý, bọn họ là bị thần chọn trúng người. Bọn hắn đem thần cùng trí tuệ chi vương cố sự điêu khắc ở một tảng đá lớn mặt chính. Đem trí tuệ chi vương dẫn đạo Tam Diệp người khai sáng văn minh cố sự khắc ở mặt sau, bọn hắn chuẩn bị đem tòa này bia đá dựng đứng tại thần ban cho chi thành lối vào. Red Lycia nhìn xem cái này dựng đứng màu trắng cự thạch, nhìn qua một màn kia màn hình vẽ điêu khắc, có thần giáng lâm tại đại địa cùng hải dương hình tượng, có thần chỉ dẫn bọn hắn tìm tới tòa này phù hộ chi địa hình tượng, từng màn đều là Red Lycia tự mình trải qua. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Giống như ít đi làm một bộ tộc có trí tuệ khai sáng văn minh khí tức. Cùng hắn nói đây là một bộ thần thoại sử thi. Không bằng nói càng giống là một đám ở tại man hoang bên trong giả nhân tại trên vách động điêu khắc bọn hắn khó có thể lý giải được kỳ tích chương mục. Đúng rồi. Còn không có văn tự. Red Lycia nhớ lại thần sáng tạo Tam Diệp người nhất tộc thời điểm, đã từng nói với hắn lời nói. Chân chính văn minh nên có được thuộc về mình văn tự. Có được thuộc về mình nghệ thuật cùng triết học, có được cải tạo thế giới cùng nhận biết thế giới lực lượng. Red Lycia lại tới thỉnh giáo Doãn Thần, thần văn tự hẳn là dạng gì? Thần linh đang nhìn khảm nạm tại thần điện trên vách dung hợp quái vỏ ốc. Thật giống như nhìn xem một cái cự đại trong suốt vại nước, hắn đang nhìn bên trong sinh vật bơi qua bơi lại, một bên dọc theo mặt vách đá này chậm rãi đi lên phía trước. Ngươi còn không có sáng tạo bản thân văn tự sao? Red Lycia cùng sau lưng Doãn Thần, thần. Ngài không có dạy qua Red Lycia thần chi văn a? Red Lycia chỉ đi theo Doãn Thần học xong làm sao nói, nhưng lại chưa từng có đi theo Doãn Thần học qua làm như thế nào viết. Doãn Thần lắc đầu, ta văn tự là thuộc về ta, nó là ta hồi ức và mỹ hảo. Nó không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về Tam Diệp người. Hắn nhìn xem Red Lycia, Red Lycia. Văn tự là gánh chịu một cái văn minh thứ trọng yếu nhất, người đã muốn khai sáng một cái thuộc về Tam Diệp người văn minh, vậy liền hẳn là sáng tạo một cái độc thuộc về các ngươi văn tự. Doãn Thần cũng không có trực tiếp giáo hội hắn thuộc về mình văn tự, hắn thấy kia là thuộc về nhân loại đồ vật, mà không phải Tam Diệp người. Red Lycia có chút mờ mịt, hắn không rõ nên từ chỗ nào hạ thủ. Vào hôm nay trước đó, hắn thậm chí đối với có nên hay không có được văn tự cũng không có một cái xác thực nhận biết. Doãn Thần điểm một cái dung hợp quái vỏ ốc, trong suốt vỏ ốc nháy mắt trở nên không còn trong suốt. Nhưng là phía trên tản ra tia sáng đường cong tung hoành lưu chuyển. Giữa ngón tay ở phía trên vẽ một cái vòng tròn, đồng thời vẽ ra quang mang. Đây là Thái Dương. Redlichia cái hiểu cái không? Hắn lại tại phía dưới vẽ một cái đơn giản Nguyệt Nha Nhi, nói cho Redlichia. Đây chính là mặt trăng. Redlichia minh bạch, hắn thấy văn tự chính là giản hóa đồ án. Hắn tại vỏ ốc bên trên vẽ ra một đầu gợn sóng. Nói, đây chính là nước. Sau đó hắn vẽ ba cái gợn sóng, hưng phấn kích động hô to. Đây là biển. Tại thần chỉ dẫn cùng dạy bảo bên dưới, cái này đến cái khác ban đầu văn tự được sáng tạo ra tới. Nhìn xem vỏ ốc bên trên viết đầy quỷ dị ký hiệu, Redlichia con mắt tại tỏa sáng, nắm chặt tay. Văn tự. Một loại nguồn gốc từ bức họa, so với bức họa càng mạnh mẽ hơn đồ vật. Hắn cảm giác được những ký hiệu này bên trong tràn đầy sức mạnh thần kỳ, có thể đem thế gian hết thảy ảo diệu cùng bí ẩn biểu đạt ra đến, đồng thời lâu dài ghi chép truyền thừa tiếp. Sinh mệnh cùng chủng tộc phản phất bởi vì có văn tự mà trở nên không giống bình thường, trở nên siêu phàm thoát tục. Không có văn tự sinh mệnh cùng chủng tộc, cùng có được văn tự chủng tộc là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mà bọn hắn bước ra một bước này. Tam diệt người văn tự, bọn hắn không cần biết rõ dạ thú cỏ cây. Bọn hắn chỉ dùng biết rõ Thái Dương, mặt trăng cùng ánh sao. Bọn hắn không cần biết rõ máy móc cùng khoa học kỹ thuật, bọn hắn chỉ cần biết gió, lửa, lôi, điện. Bọn hắn nhận biết thế giới lĩnh vực cùng góc độ cũng không rộng hiện, cần biết rõ cùng giải đồ vật cũng không nhiều, bởi vậy chế tạo lên thuộc về bọn họ văn tự cũng không có khó khăn như vậy. Redlichia am hiểu điêu khắc, hắn tại chính mình trong cung điện điêu khắc ra từng khối phiến đá, ghi chép hắn sáng tạo sở hữu văn tự. Sau đó triệu tập đến con của bọn họ cùng các thần dân, tuyên bố bọn hắn cuối cùng có văn tự. Nhi tử cùng các thần dân là mê mang, bọn hắn cũng không như vậy minh bạch văn tự ý nghĩa. Mà Redlichia hướng thế giới này lần đầu hiển lộ rõ ràng văn tự cách dùng, bọn hắn ghi lại chuyện thứ nhất chính là thần thoại. Thần ban cho chi thành trước lập hạ trên tấm bia đá, không chỉ có đồ án, vậy đồng thời điêu khắc lên văn tự. Thần sáng tạo vạn linh, sáng tạo hắn trưởng tự trí tuệ chi vương Redlichia, tiếp xuống lại sáng tạo hắn người hầu sinh mệnh chi mẫu Sali. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua đồ án cùng ký hiệu. Một chút thông minh tam dịp người căn cứ phù điêu cũng liền được mang đoán được văn tự ý tứ. Nguyên lai thần là như vậy. Bọn hắn lần thứ nhất thiết thực thực cảm nhận được thần linh tồn tại, biết thần thi triển thần tích. Có văn tự về sau, tam dịp người văn minh bắt đầu rồi tiến một bước phát triển, bọn hắn bắt đầu thoát khỏi man hoang cùng ngu muội, cũng có thể chân chính xứng với văn minh hai chữ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.